Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, Khương Tiểu Nhu nhắc nhở. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện lần thứ 8 tại, chương 34, Khương Tiểu Nhu nhắc nhở Dịch Vân cùng Khương Tiểu Nhu. Cơ hồ là tại người cả thôn vây quanh dưới, đã qua nhà mình đi, đối với liên thị bộ tộc tới nói. Dịch Vân thông qua khảo hạch thế nhưng đại tin tức, một cái dân nghèo xuất thân tiểu tử, lại bị thượng sứ đại nhân chọn chúng, muốn chỉ điểm võ công của hắn, thậm chí khả năng tại sau này, đi tham gia thần quốc tổng tuyển cử. Này dùng phần mộ tổ tiên bốc lên khói xanh đều không đủ để hình dáng. Các ngươi nói, này Vân Hoa tử ta từ nhỏ nhìn hắn lớn lên, không cảm thấy hắn có cái gì đặc biệt a. Hắn thật là kỳ tài luyện võ, còn có thể đi tham gia thần quốc tổng tuyển cử, là thật sao? Nếu là thượng sứ đại nhân nói, luôn luôn một điểm căn cứ đi, bất quá thần quốc tổng tuyển cử coi như xong đi, liền thừa lại nhanh như vậy. Dịch Vân cho dù thật là kỳ tài luyện võ, cũng tuyệt đối không có hy vọng. Tại liên thị bộ tộc thôn dân xem ra, luyện võ không phải một sớm một chiều công. Thần quốc tổng tuyển cử đó là chọn tinh anh địa phương. Dịch Vân có thể bị Trương Vũ Hiền nhìn trúng, đã là gặp vận cứt chó. Đến mức thông qua thần quốc tổng tuyển cử, đó chính là mơ mộng hão huyền. Cho một người cho tới bây giờ không có đọc qua thư trẻ em đọc kinh, sử, tử, tập, cho dù này trẻ em thông minh đi nữa, cũng không khả năng chỉ đọc 1-2 tháng thư liền thi đậu trạng nguyên. Tham gia thần quốc tổng tuyển cử, kia là đạo lý giống nhau. Đây là liên thị bộ tộc tộc nhân tạo thành chung nhận thức. Không ai sẽ hoài nghi. Khương Tiểu Nhu thật vất vả mới mang theo Dịch Vân về tới ra, đóng cửa viện môn thời gian. Còn có rất nhiều người tò mò ghé vào trên đầu tường đã qua Khương Tiểu Nhu trong nhà xem. Nguyên bản trong thôn tường đất liền thấp. Một cái choai choai hài tử vừa nhảy liền ghé vào trên đầu tường. Kết quả lần này, Khương Tiểu Nhu ra trên tường nằm một loạt người. Một bức tường đất đều lung lay sắp đổ. Tựa hồ muốn đổ bộ dạng. Khương Tiểu Nhu không đi quản những thứ này. Thực tế lúc này Khương Tiểu Nhu, tâm tình cực kỳ phức tạp. Nàng là đệ đệ kiêu ngạo đồng thời, nhưng trong lòng còn kèm theo một chút đối với tương lai mê man cùng sợ hãi. Khương Tiểu Nhu minh bạch, Dịch Vân hiện tại chẳng qua là thiên phú cao, mà không phải thực lực mạnh. May ra có chút thôn dân, đem hai người hỗn hào, coi là Dịch Vân muốn thời cơ đến vận chuyển. Có thể Khương Tiểu Nhu cũng rất tinh tường. Tại đây đại hoang, thực lực mới là hết thảy. Có thiên phú còn phải để cho thực lực lớn lên mới có ý nghĩa. Bằng không, cái gì dùng cũng không có. Vân Nhi, hôm nay Trương Đại Nhân nói ngươi là vô lậu chi thể. Ngươi biết cái gì là vô lậu chi thể sao? Khương Tiểu Nhu kéo qua Dịch Vân tay, ngồi ở đầu giường. Dịch Vân lắc đầu, Tiểu Nhu tỷ, chẳng lẽ ngươi biết? Ân, ta nghe nói qua một điểm. Vô lậu chi thể ý tứ là, thân thể không có năng lượng, điểm do gì. Loại thể chất này, thích hợp nhất tập võ. Vô lậu chi thể cũng là có cấp bậc. Cấp bậc thấp phàm huyết vô lậu chi thể. Tại phàm huyết tầng có thể làm được vô lậu, nhưng là tử huyết thì không được. Tử huyết vô lậu chi thể. Tại phàm huyết cảnh cùng tử huyết cảnh cũng có thể vô lậu điểm. Nhưng là cảnh giới cao hơn. Lại không được, hiện tại còn không biết đệ đệ ngươi loại nào tình huống. Nghe xong Khương Tiểu Nhu, Dịch Vân ngẩn người, Tiểu Nhu tỷ, làm sao ngươi biết nhiều như vậy? Khương Tiểu Nhu sờ sờ Dịch Vân đầu, nói, tỷ tỷ khi còn bé, cũng từng bị gia tộc kiểm nghiệm qua thiên phú. Nguyên do nghe nói qua một chút, kiểm nghiệm vô lậu chi thể bước đột nhiên cực kỳ phiền phức. Kia Trương Đại Nhân đại khái cũng là bởi vì không có trận bàn. Tự thân tu vi cũng có cực hạn. Nguyên do chỉ có thể thô sơ giản lược kiểm nghiệm ngươi đi. Chấm ngoặc kép, vô lậu chi thể, ở trong gia tộc rất được coi trọng, nhưng nếu như chẳng qua là phàm huyết vô lậu chi thể, kia được coi trọng trình độ liền phi thường có hạn, thế nhưng đẳng cấp cao vô lậu chi thể, phi thường hiếm thấy. Tỷ tỷ mơ hồ nhớ năm đó kiểm trắc thiên phú thời gian. Trong gia tộc có một người gọi là Khương Minh Chiết Đường Ca, hình như là thánh cấp vô lậu chi thể. Kết quả cả gia tộc đều kinh động, chúc mừng thật nhiều ngày. Những ngày đó, trong nhà còn tới rất nhiều đại nhân vật chúc. Cụ thể ta nhớ kỹ cũng có chút mơ hồ. Chấm ngoặc kép, Khương Tiểu Nhu nói ra những lời ấy. Dịch Vân nghe được hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Thánh cấp vô lậu chi thể, tuy rằng không biết là cấp bậc gì, nhưng là nghe nên rất cường hãn bộ dạng. Hơn nữa, Khương Tiểu Nhu gia tộc dĩ nhiên có thể ra loại thể chất này. Rốt cuộc là gia tộc gì a? Dịch Vân vốn chỉ là biết Khương Tiểu Nhu xuất thân nhà giàu sang, lúc còn rất nhỏ liền học được viết chữ, còn xem qua rất nhiều thư tịch, biết một chút tu luyện sự tình. Này đều không phải là tiểu hộ người ta hài tử có thể có bản sự. Khương Tiểu Nhu đã sinh ra tại như vậy gia tộc, nàng tại sao phải không hiểu lưu lạc đến đại hoang tới, bị bản thân thu dưỡng đây? Dịch Vân nhịn không được hỏi, Tiểu Nhu tỷ, người trước kia gia tộc đến cùng là như thế nào a? Khương Tiểu Nhu nhẹ nhàng nhăn lại tiểu chân mày, nghĩ một hồi, đúng là vẫn còn lắc đầu, nói, đều không nhớ rõ, liền nhớ kỹ là một cái rất lớn gia tộc, sau đó, chỉ nhớ rõ vài tuổi thời gian, ta xem qua thư, viết qua chữ, nhớ kỹ ta khi còn bé ở viện, thế nhưng lại sau này một sự tình, ta đều đã quên, nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra. Khương Tiểu Nhu đưa tới Dịch Vân hiếu kỳ, Khương Tiểu Nhu gia tộc lẽ nào đã trải qua biến cố gì sao? Như vậy huy hoàng gia tộc, chẳng lẽ là hủy diệt, dẫn đến tộc nhân tản mạn khắp nơi, vương triều thay đổi, gia tộc hưng suy, trên cái thế giới này, không có gì có thể dài lâu lưu tồn. Vân Nhi, đây là tỷ tỷ làm cho ngươi quần áo, ngươi xem một chút vừa người không? Khương Tiểu Nhu đang khi nói chuyện, theo trong nhà một cái cũ bên trong bọc quần áo, nhảy ra một kiện mới khâu tốt quần áo, màu xanh vải vóc, thoạt nhìn cực kỳ thô ráp. Đây là Vân Hoang người thường xuyên mặc vải gai, rắn chắc, chịu ma sát. Dịch Vân sửng sốt một chút, nhà mình nghèo đến độ không cần lên khóa, này không phải khoa trương, mà là thật như vậy. Giống như Dịch Vân như vậy nghèo khó gia đình, đều là không có khóa đầu. Bởi vì tại Vân Hoang, kim loại làm thành khóa đầu vẫn là thật đắt, mà nhà nghèo khổ toàn bộ gia sản, cũng không có một thanh khóa đáng giá. Nghèo đến loại trình độ này, Khương Tiểu Nhu dĩ nhiên lấy được một tấm vải, là mình làm quần áo mới. Dịch Vân tâm tình phức tạp tiếp nhận bộ y phục này tới. Vải tuy rằng thô ráp, nhưng là cắt được phi thường tinh xảo chỉnh tề, vải biên giới điểm đầy tinh tế đường may, đây đều là Khương Tiểu Nhu một châm một tia khâu đi lên. Nói thật đi, y phục này xúc cảm cũng không tốt, thậm chí phải nói rất kém cỏi, so lên Dịch Vân ở trên địa cầu đã gặp những thứ kia bằng bông, sợi tơ quần áo quả thực khác nhau trời vực, nhưng mà chính là như vậy một bộ y phục, lại làm cho Dịch Vân có một phen đặc biệt cảm thụ. Nhanh mặc vào đi, vốn là nghĩ lúc sau Tết cho ngươi mặc, bất quá Vân Nhi ngươi hôm nay muốn đi giáo trường tập võ, đây là đại sự, đương nhiên phải mặc khá một chút, không thể để cho quê nhà hàng xóm chê cười. Khương Tiểu Nhu nói đến đây chút vụn vặt, Dịch Vân nghe được lại cái mũi đau xót, hắn hít sâu một hơi, bỏ đi trên thân cũ nát quần áo, đổi lại này một thân mới quần áo. Người dựa vào quần áo ngựa dựa vào cái yên. Khương Tiểu Nhu làm mới quần áo, nguyên bản liền thiếp thân, tuy rằng vải thô, thế nhưng hợp với Dịch Vân đã bắt đầu chậm rãi trưởng thành thân thể. Cùng với Dịch Vân đột phá kinh mạch cảnh sau cỗ kia ẩn mà không phát khí thế, đúng là khiến người ta có loại trước mắt sáng lên cảm giác. Khương Tiểu Nhu kéo qua Dịch Vân, nhìn chung quanh, đều hết sức hài lòng, nhưng là nàng lại nhớ ra cái gì đó, nói, Vân Nhi, ngươi tuy rằng chiếm được Trương Đại Nhân thưởng thức, nhưng là Trương Đại Nhân chỉ tới 3 ngày đã đi, hắn cùng ta không thân chẳng quen, chiếu cố ngươi một vài đã là rất hiếm thấy, cuộc sống sau này chúng ta còn là muốn dựa vào chính mình. Trương Đại Nhân nói ngươi có tập võ, thiên phú, thế nhưng thiên phú thứ này, không chỉ không thể đem ra bảo vệ mình, trái lại tại ngươi lớn lên trước, còn có thể đưa tới tai họa. Voi lớn có ngà voi mà bị người săn giết, tê nghiêu có tê giác mà thu nhận tàn sát. Ngươi theo Trương Đại Nhân tập võ, không muốn quá phận trương dương, mọi việc khiêm tốn, cẩn thận, luôn luôn không sai. Đặc biệt Liên Thành Ngọc người này, lòng dạ nhỏ hẹp, ngươi nếu như đáp hắn phong mang, hắn tất nhiên dung không được ngươi. Trương Đại Nhân tại thời gian, Liên Thành Ngọc không dám thế nào, thế nhưng Trương Đại Nhân đi đây, Trương Đại Nhân hắn lại nơi nào biết Liên Thành Ngọc làm người. Càng không biết Liên Thị trong bộ tộc bộ lộn xộn lung tung sự tình. Cùng với Liên Thành Ngọc đối với ngươi nhìn bằng con mắt căm thù. Trương Đại Nhân lần này hơn phân nửa là có chuyện quan trọng trong người. Đến mức tới chúng ta nơi này tiến hành thần quốc tổng tuyển cử sơ tuyển. Cũng có thể chẳng qua là tiện thể vì đó mà thôi. Hắn chưa chắc sẽ thả quá nhiều tâm tư ở trên mặt này. Lại không biết nhúng tay Liên Thị trong bộ tộc bộ sự tình. Ngươi nghĩ tìm kiếm hắn che chở, nhưng là rất khó, ngươi hiểu chưa? Khương Tiểu Nhu nói một hơi nhiều như vậy, Dịch Vân nghe được âm thầm khen ngợi. Khương Tiểu Nhu thật là tâm tư cẩn mật, đối nhân xử thế, đều vượt xa cùng tuổi tiểu cô nương. Nếu như tiểu cô nương gặp phải đệ đệ bị thượng sứ đại nhân thưởng thức loại này chuyện thật tốt. Sợ là sớm liền bầu trời này nhân bánh đập choáng váng. Lúc này còn nơi nào sẽ ở nhà dặn dò bản thân sao nhiều. Nói không chừng sớm bỏ chạy đi theo hương thân quê nhà khoe đệ đệ của mình có nhiều khả năng. Tiểu Nhu tỷ, ngươi nói ta đều biết. Dịch Vân cầm Khương Tiểu Nhu tay. Ngươi yên tâm đi. Ta nếu là không có nắm chặt cùng Liên Thành Ngọc Chu toàn lời nói, hôm nay cũng không dám tùy tiện đứng ra. Dịch Vân trước khi báo danh, cũng là cẩn thận cân nhắc lợi và hại. Không hề nghi ngờ, Trương Vũ Hiền chủ trì sơ tuyển, Dịch Vân vô luận như thế nào đều muốn thông qua. Không nói đến đây là thần quốc tổng tuyển cử nhất định một trương vé vào tràng. Chỉ là Trương Vũ Hiền giảng dạy võ công, để Dịch Vân cảm thấy hứng thú vô cùng. Trước Dịch Vân cùng Diêu Viễn học võ công đều là học trộm, hiệu quả tự nhiên giảm bớt nhiều. Nguyên do Trương Vũ Hiền chọn người thời gian, Dịch Vân nhất thiết phải đứng ra. Nhưng mà Dịch Vân có thể hiển lộ thiên phú của hắn, nhưng không thể tại Trương Vũ Hiền trước mặt bộc lộ tu vi chân chính. Trương Vũ Hiền không biết Dịch Vân nội tình, có thể Liên Thành Ngọc nơi nào sẽ không rõ. Dịch Vân trước đó vài ngày vẫn là một cái tay trói gà không chặt gấu hài tử. Lúc này mới bao nhiêu ngày, tại người khác xem ra chính mình lại không uống thuốc, lại không người giảng dạy võ công, không hiểu liền tu đến kinh mạch cảnh. Đây không phải là quá bất hợp lý sao? Một khi Liên Thành Ngọc đem chuyện này nói cho Trương Vũ Hiền, Trương Vũ Hiền nhất định sẽ tâm sinh hoài nghi. Có lẽ đại gia tộc Thiên Kiêu mỗi ngày ăn thiên tài địa bảo cũng không có nhanh như vậy tốc độ tu luyện. Đến lúc đó Trương Vũ Hiền tự nhiên sẽ cho là mình có bí mật. Trương Vũ Hiền tuy rằng cực kỳ chính trực, nhưng mà phòng nhân chi tâm không thể không trọng bảo trước mặt. Người chính trực lẽ nào cũng sẽ không sản sinh tà tâm sao? Dịch Vân hiện tại tuyệt đối không dám để cho Tử Tinh bộc lộ một chút xíu. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện lần thứ 8 tại, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.